Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2924, Tiểu Vương A. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người, chỉ cảm thấy, Vu Khang giờ phút này thể nội, khí tức gào thét, nếu như có một con mãnh thú muốn xông ra một dạng. Mà ngay tại lúc đó, ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, bên trên bầu trời. Trời u ám, tiếp lấy lôi điện nổi lên. Thiên kiếp, Vu Khang, muốn đột phá, làm sao có thể? Vương Dương thạch đầu ông một tiếng. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này Vu Khang thế nhưng là cực kém tư chất a. Trước đó phục dụng 4 cái tiên cực đan, đều vô dụng. Cái này ứng thiên vũ đan dược, chẳng lẽ có viễn siêu Vương Dương thạch đan dược uy lực hay sao? Oanh, chấm ngoặc kép, lôi điện hạ xuống, hung hăng bổ vào Vu Khang trên người. Vu Khang khí tức, rất nhanh thuế biến, đạt đến tiên đạo ngũ giai. Tất cả mọi người hai mắt đều thiêu đốt nóng lên. Kết quả rõ ràng rõ. Nếu không phải Cổ Phong luyện chế tiên cực đan phẩm chất viễn siêu Vương Dương thạch luyện chế tiên. Cực đan, lấy Vu Khang cùng Lôi Hà tình huống so sánh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy kết quả. Thậm chí, Lôi Hà nhìn thấy cảnh này, cũng là ngốc trệ, ở đây không biết bao nhiêu người, hối hận phát điên, vừa mới Cổ Phong đan dược này, thế nhưng là miễn phí đưa a, sớm biết hắn dược hiệu như thế nghịch thiên, tất cả mọi người xông tới, đây bất quá là trùng hợp mà thôi, dù sao Vu Khang phục dụng tiên cực đan, còn chưa đột phá qua, nhưng Lôi Hà đột phá qua một lần. Cho nên một lần này hiệu quả không có mãnh liệt như vậy. Cái này cũng không có nghĩa là Vương Mỗ luyện chế phẩm chất đan dược so ứng tiền bối luyện chế kém. Vương Dương thạch cắn răng, nghĩ nửa ngày, vừa muốn ra một cái lý do. Lý do này, dù sao cũng hơi sứt sẹo. Hiệu quả mọi người nhìn ở trong mắt, đối với Vương Dương thạch mà nói, đều có chút nghi vấn. Có đúng không? Cổ Phong hỏi. Vương Dương Thạch tiếp tục mở miệng, đương nhiên như thế, huống hồ, người đan dược kia, nếu như có vấn đề gì, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, oanh, tương đương nhưng mà, cũng liền ở Vương Dương Thạch lời nói thời khắc, bên trên bầu trời, lại là truyền ra một đạo tiếng oanh minh, cái gì, tất cả mọi người, mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bên trên bầu trời, mây đen kia. Vậy mà lần nữa hội tụ, tiếp lấy lại có lôi điện lấp lóe. Cái này, làm sao có thể, liên tục, độ kiếp, tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Vu Khang bản thân, giờ phút này cũng là có chút không tỉnh táo lại. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Vương Dương Thạch thực sự nhịn không được. Kinh hô mở miệng, trước mắt một màn này, làm có thật hay không? Coi như đối phương tiên cực đan. Luyện chế so với chính mình phẩm chất cao, nhưng là căn bản không có khả năng một lần đột phá hai giai a. Đây là chuyện chưa bao giờ nghe. Tiên cực đan, từ xưa đến nay, đều chỉ có lần thứ nhất phục dụng, có thể giúp tu giả tăng lên một giai mà thôi. Oanh, giờ phút này, thiên lôi hung hăng đánh vào Vu Khang trên người. Qua đại khái mười mấy tức, thiên lôi tán đi, Vu Khang chịu đựng lấy. Ngay tại lúc đó, trên người hắn, một cỗ thuộc về tiên đạo lục giai khí tức, tản mạn ra, tất cả mọi người, đều đã ngốc trệ, tương đương toàn bộ tràng diện, lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, thắng bại, đã quá mức rõ ràng. Vu Khang sắc mặt từ bệnh trạng trắng bệch, trở nên hồng nhuận phơn phớt, cả cuộc đời cơ phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần hăng hái, liên tục đột phá phía dưới. Đúng là nhường hắn nhiều năm bệnh cũ tán đi. Hắn thọ nguyên, cũng là bổ sung hơn vạn năm. Vu Khang đi đến Cổ Phong trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, lúc này liền là cúi đầu. Cảm tạ ứng tiền bối, ân tái tạo, sau này tiền bối một câu ngôn ngữ. Vu Khang tan xương nát thịt, sẽ không tiếc, ân này, quá nặng đi. Chẳng những giúp Vu Khang liên tục đột phá hai giai, càng quan trọng hơn. Là cứu Vu Khang mệnh a. Trời ạ, đây là cái gì nghịch thiên dược hiệu? Tiên cực đan, đây mới thật sự là tiên cực đan. miễn phí phục dụng a, ta lãng phí như thế nào cơ hội. Ngoặc kép, giờ phút này, sắp vô cùng trên đường phố, truyền ra như núi kêu biển gầm kinh hô thanh âm. Không, không, chấm ngoặc kép, Vương Dương Thạch cả người cơ hồ sụp đổ. Trước mắt một màn này mặc dù như thế không chân thực, nhưng liền rõ ràng như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Liên tục đột phá hai giai, hắn căn bản nghĩ không ra bất kỳ lý do. Đến giải bày, trong lòng của hắn đã hối tiếc không kịp. Sớm biết như vậy, hắn như thế nào đến đây gây chuyện. Một lần này, chẳng những không có hủy đi Ứng Thiên Vũ, ngược lại bản thân trở thành đối phương bàn đạp, thành tựu đối phương. Viên đan này, chỉ bán 100 thần thạch. Bất quá luyện đan dù sao cần thời gian. Viên đan này, mỗi ngày, chỉ cung ứng 10 mai. So với thần thạch, Ứng Mỗ càng cần hơn thảo dược. Lấy giá trị 100 thần thạch thảo dược người, ưu tiên mua sắm. Cổ Phong nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng. Bây giờ trong thành thảo dược cửa hàng bị đánh cướp nhiều như vậy, mặc dù đại bộ phận người ánh mắt đều rơi vào Triệu gia nơi đó, cho rằng là tiểu khổng tước làm, nhưng Cổ Phong còn muốn đem chính mình triệt để bài trừ. Bản thân luyện đan cần thảo dược này đến từ đâu? Lấy loại phương pháp này liền có thể giải quyết tốt đẹp. Mọi người nghe xong, con mắt cùng nhau phát sáng lên. Trên thực tế, thành trì đại bộ phận tu giả đều sẽ đi thành trì bên ngoài bên trong ngọn thần sơn ngắt lấy thảo dược. Đây là mọi người là chủ yếu kinh tế nơi phát ra. Đồng dạng, bọn họ đều muốn trước tiên đem thảo dược buôn bán, đổi lấy thần thạch. Mà bây giờ, Cổ Phong bên này có thể trực tiếp lấy thảo dược mua sắm đan dược. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, thì càng thuận tiện. Ta muốn một mai. Ta cũng muốn. Ta chỗ này có thảo dược. Có rất nhiều. Ngoặc kép. Giờ phút này, đại chúng đan các phía trước, đám người có chút muốn phát điên. Đan dược này, mua được liền kiếm lời. Cũng ở giờ phút này, cái kia Vương Dương Thạch, nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi hét lớn một câu. Ta không tin, luyện chế một mai tiên cực đan, hao phí tinh lực, tăng thêm chi phí, đều chỉ ít cần 300 thần thạch, ngươi bán 200 thần thạch, ngươi tuyệt đối có vấn đề. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức, một đạo kim sắc hỏa diễm phi ra, trong nháy mắt ngọn lửa màu vàng óng này, biến thành một tòa hỏa diễm đan lô. Đón lấy, Cổ Phong ném vào vài cọng thảo dược. Một lát sau, mùi thuốc liền truyền ra. Những thảo dược kia đã biến thành thảo dược chất lỏng, bắt đầu dung hợp. Cái này, hư không ngưng đan, không cần đan lô, vẻn vẹn lấy hỏa diễm, liền có thể lăng không luyện chế đan dược. Đây là truyền thuyết, hư không ngưng đan luyện đan sư mới có thể làm được a. Vương Dương Thạch đầu ông một tiếng, trống rỗng. Tiểu Vương a, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Phốc, chấm ngoặc kép, Vương Dương Thạch cấp hỏa công tâm phía dưới, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Bây giờ, hết thảy đều đã rất rõ ràng. Bởi vì Cổ Phong đan đạo tạo nghệ mạnh, xác suất thành công cao, luyện chế cũng mau, chi phí tự nhiên thấp. Như thế, hắn bán được tiện nghi, cũng là cực kỳ bình thường. Vương Dương Thạch cắn răng, lập tức nói, từ hôm nay, ta lại cũng không bán tiên cấp đan dược. Vương Mỗ hao phí thời gian một tháng, có thể đủ luyện chế 3 cái huyền linh đan, bán cho thần cảnh tu giả, cũng là đủ rồi. Ta đan dược điếm phô, sẽ không như vậy ngã xuống. Vương Dương Thạch minh bạch, từ hôm nay, dân chúng trong thành là căn bản không có khả năng lên chỗ của hắn mua đan dược. Bất quá hắn thấy, Cổ Phong vừa mới bước vào đan đạo, tất nhiên còn không biết luyện chế thần cấp đan dược. Bản thân như cũ có một cái địa phương, có thể vượt trên đối phương một đầu. Cổ Phong nghe thấy, hơi vung tay, trong tay trực tiếp nổi lên 5 viên huyền linh đan. Đạm ngữ, Tiểu Vương a, ngươi còn quá trẻ. Chấm ngoặc kép, hết chương.